Vạn giới pháp thần, chương 302, tới Pháp, khóc chuyện audio.com. May là không có người nào của cậu bị mất mạng. Trong cuộc tập kích hôm đó, bọn họ đã chiến đấu rất hăng. Thông thường khi cá phù thủy bị người sói tấn công hay tấn công người sói thường chỉ ở một mức độ vừa phải. Vì bọn họ sợ không may mình bị tên ma sói nào cào cho một phát, hay cắn cho một phát, thì cuộc đời của họ tới đây là hết tương lai. Nhưng, hiện tại tình thế đã khác rồi. Việc cậu chủ nhà Ca Linh sản xuất thành công thuốc chữa trị độc người sói đã giải quyết được vấn đề trên. Giờ bọn họ không cần phải e ngại gì khác, thẳng tay mà tấn công lũ đột nhập, kể cả các thần sáng nước Pháp sau khi xuất hiện cũng vậy. Bọn họ ý thức được tầm quan trọng của cái nhà xưởng phía sau lưng, cũng như sự vĩ đại của Ambrose Ca Linh, người giải quyết một căn bệnh nan y dai dẳng suốt hàng ngàn năm trong giới phù thủy. Phù thủy và người sói hai bên đánh nhau rất ác liệt, nhưng nếu chỉ vậy không thể nói là một cuộc chiến được. Sau khi đám người sói hoàn toàn bị đánh lui, thì đột nhiên xuất hiện một tên người sói khác cao to hơn rất nhiều. Nó phải cao tới 5 mét và khỏe gấp 10 lần bọn người sói bình thường. Đến lúc này, một ma pháp sư cấp 4 Ambrose cho trực ở nước Pháp mới hiện thân. Hai bên đánh nhau trong suốt một tiếng đồng hồ, phá hủy hơn 10 ngôi làng xung quanh, cuối cùng lấy thế bất phân thắng bại để kết thúc. Đây là lần đầu tiên giới phù thủy ghi nhận một người sói với kích cỡ khổng lồ như vậy. Ambrose chăm chú nhìn bức ảnh mà Bimin gửi cho. Tên người sói này quả là một quái vật thực sự. Chuyện này đem đến một làn sóng kinh dị tới từng bộ pháp thuật tại các quốc gia châu Âu còn lại. Trong lúc nhiều phù thủy phái bảo thủ đề cao huyết thống phù thủy đề nghị ra một dự luật đàn áp hoàn toàn người sói, cưỡng ép bọn họ chữa bệnh nhắm tiến tới một thế giới phù thủy không còn người sói mới thôi. Một số tên khác còn kích động tổ chức một cuộc chiến tranh thanh tẩy người sói, khiến lũ súc vật này biến mất trên trái đất. Bọn này hôm qua vừa mới mạnh miệng bao nhiêu, nay nghe tin tên người sói khổng lồ kia lập tức vỡ mật bấy nhiêu. Nhiều tên còn sợ qua trốn tạm đi tránh đầu gió. Đến lúc này, chính phủ phù thủy các nước mới sử dụng biện pháp mềm dẻo. Họ ra thông báo triệu tập người sói muốn được chữa trị tự nguyện. Mọi chi phí sẽ do bộ pháp thuật chi trả. Đơn giản vì người sói không có tiền, bọn họ không khác nào lũ chuột chui lùn trong cái xã hội phù thủy này. Bị người người nhà nhà đánh đổi tẩy chay, nhưng số lượng người sói tới không được bao nhiêu so với thống kê thực tế. Nhiều nhà phân tích e ngại, loại thuốc mới này không chỉ đem lại sự sống mới cho người sói bị trúng độc mà còn gây nên một cuộc chiến tranh mới giữa phù thủy với các người sói nguyên thủy. Mấy vấn đề Ambrose không quan tâm lắm. Một tin khác gây chú ý của cậu và Fayola hơn rất nhiều. Đó là về con người sói khổng lồ kia. Bác quản gia Bimin đã điều tra ra có sự đứng sau lưng của mấy tên phù thủy cấp 4 khác. Chuyện này vô cùng kỳ lạ khi trên giới phù thủy rất ít sức mạnh cấp 4 nào tập trung một chỗ mà không được thông báo. Các bộ pháp thuật cũng rất e ngại các pháp sư vĩ đại này. Trong đầu Ambrose hiện lên ngay một tổ chức kiểu như vậy. Đó không phải giống nhóm bộ ba tên thô kệch và đồng bọn sao? Bọn chúng đều phục vụ một tên chủ nhân cấp 5. Không lẽ đây cũng là một trường hợp giống hệt? Ambrose nháy mắt nghĩ tới đây, ánh mắt của Ambrose nghiêm trọng càng sâu xuống. Bên cạnh cậu Fayola cũng thấy vậy. Có thể nói là có một tên pháp sư cấp 5. Mạnh ngang tên chủ nhân giáo sư bên đứng sau lưng bọn người sói. Và việc Ambrose công bố loại thuốc có thể chữa trị độc người sói kia không khác nào một cái tát vào mặt tên ma pháp sư cấp 5 kia. Tình thế bây giờ trở lên nghiêm trọng hơn rồi. Nhất là khi ở Pháp cậu đã bị buộc phải bại lộ một chiến lược cấp 4. Là Bimin, cuộc tấn công lần sau sẽ không phải chỉ có một tên người sói khổng lồ như vậy đâu. Ngay lập tức, Ambrose đã cho người tập hợp lại tất cả 10 thành viên cấp 4 trong hoàng gia ma pháp đoàn của hai người tới Pháp. Kể cả Helios đại hiền giả cũng đi cùng cậu. Bimin lúc này đã ở Pháp rồi. Ông ta đang rất vất vả phòng thủ cái cơ sở sản xuất của nhà Ca Linh kia. Chấm. Sáng hôm sau, Ambrose và Fayola bước xuống từ chiếc máy bay riêng Boeing 767. 33A, được bác Bimin mua vào 2 năm trước, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cậu. Con máy bay này ngốn mất của cậu hơn 100 triệu bảng Anh. Nhưng mỗi khi ngồi trong nó, Ambrose đều cảm thấy có giá trị. Tại sân bay Paris, Charles de Gaulle, Bimin đã thuê sẵn một đường băng chỉ để chờ Ambrose. Ông ta đang đứng sẵn bên cạnh một chiếc Peugeot S, cũng là chiếc xe đặt riêng cho Ambrose. Vào năm ngoái, Bimin vừa thâu tóm xong hãng ô tô này cùng một hãng khác ở Đức. Có vẻ ông quản gia muốn mở rộng đi vào ngành ô tô thay vì bám lấy bất động sản, khách sạn, nhà hàng như trước. Ambrose vừa ngồi vào xe đã hỏi ngay, chuyện ở đây như thế nào rồi? Bimin ngồi xuống vị trí đối diện, còn Fayola thì ngồi bên phải Ambrose. Khi chiếc xe bắt đầu chạy, ông nói, thưa cậu chủ, tối hôm qua lại có hai ma pháp sư cấp 4 cộng với tên người sói khổng lồ kia tấn công. May mắn là 10 người kia đến kịp, chúng ta không những đánh đuổi được bọn chúng mà còn bắt được tên người sói. Ambrose ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ lên cái để tay mạ kim cương nói. Ồ, vậy bác có hỏi được thông tin gì không? Không thưa cậu chủ, tên này rất cứng đầu. Với lại mấy loại phép thuật tinh thần không có tác dụng mấy với hắn. Hắn khá là chơi với ma pháp. Bimin trả lời, được rồi, nếu vậy tí nữa để Helios đại hiền giả thử xem. Chắc ông ấy giờ đã có mặt ở đó rồi. Vâng ạ, chiếc xe chạy phía bắc thành phố Paris. Khi bọn họ đi được một tiếng, họ rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Đi thêm một đoạn nữa thì tới một trang viên khá rộng lớn. Đây là chỗ Ambrose đặt nhà xưởng sản xuất thuốc uống hưu, cộng thêm bên cạnh là khu vực trồng dược liệu nữa. Cả khu vực này rộng tới hơn 100 hecta, đảm bảo cung cấp đủ thuốc cho toàn bộ nước Pháp và Đức. Ở đây trông không giống từng có một trận chiến xảy ra chút nào. Vì các hư hại do phép thuật tới cây cối, đất đai, nhà cửa xung quanh đã được phép thuật phục hồi xử lý tốt. Chỉ có phù thủy tu luyện phép minh tưởng mới cảm nhận được lượng ma pháp nguyên tố trong không khí chạy tán loạn. Đó là dấu hiệu đã có một trận đấu pháp mãnh liệt diễn ra ở đây. Helios đại hiền giả đã chờ Ambrose ba người sẵn ở cổng khu nhà chính. Vừa bước vào cậu vừa hỏi. Helios, khanh đã xem tên người sói rồi chứ? Hắn khác với bọn người sói bình thường ở điểm nào? Cách chương.